Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, ly khai. Ngoại trừ Lãnh Phi, chính các ngươi tổ đội, Cao Sĩ Kỳ nói, sau đó có báo lên, Lãnh Phi ngươi đi theo ta. Hai người tới rồi trong đại sảnh, Lãnh Phi nói, tổng quản, khả năng này là đối với ta trả thù. Cao Sĩ Kỳ lắc đầu, ngươi tối hôm qua giết 4 cái luyện khí sĩ thuộc về nội vệ, bọn họ muốn trả thù cũng muốn trả thù đến nội vệ trên thân. Lãnh Phi cau mày nói, tổng quản là bắt bọn họ làm mồi, gia hộ vệ tại trận này trong chém giết chỉ có thể làm pháo hôi. Thuần túy là chịu chết, biện pháp tốt nhất là thành thành thật thật ở tại ngoại phủ. Cao Sĩ Kỳ cắn răng nói, bọn họ không phải muốn giết chúng ta hộ vệ sao? Tốt lắm a, để bọn hắn giết đủ. Lãnh Phi không hiểu nhìn đến hắn. Theo hắn biết, Cao Sĩ Kỳ không phải như vậy tàn nhẫn chi nhân. Ngươi núp trong bóng tối. Cao Sĩ Kỳ hừ nói, cho ta mạnh mẽ giết. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Đa tạ tổng quản, Cao Sĩ Kỳ hận sắt không thành được thép cắn răng. Ta không sợ thủ hạ có bản lĩnh, chỉ sợ vô năng, giống như chết đây 4 cái. Rõ ràng không để bọn hắn ra ngoài. Hết lần này tới lần khác lén đi ra ngoài. Hay là đi chân nhạc phường, nhất định chính là mình muốn chết. Tâm hắn đau sau khi cũng là thống hận, sỉ nhục này không cọ rửa sạch. Ngoại phủ toàn bộ hộ vệ đều không ngốc đầu lên được. Lãnh Phi nói, sắp tối trên mới phải. Cao Sĩ Kỳ nói, hừm, ban ngày ấy không thể làm bậy, để cho chính bọn hắn tìm người tổ đội, buổi tối ta sẽ an bài. Lãnh Phi ôm quyền xá, cáo từ ly khai. Lúc chạng vạng tối, hắn tìm 4 cái kiệu phu, giơ lên cổ kiệu đi tới thành đông một tòa trạch viện trước. Là nội thành tầm thường nhất trạch viện, không giàu không mắc nhưng cũng không bần không tiện, gia cảnh sung túc mà không đủ xa hoa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh. Vị nào? Ta tìm Bạch Tước cô nương. Lãnh Phi nói, cửa sân kéo ra, đứng yên một cái thanh niên anh tuấn. Giữa hai lông mày mơ hồ có Bạch Tước cái bóng, nghi hoặc nhìn đến hắn. Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi, Lãnh công tử. Thanh niên anh tuấn bận rộn cười nói, ta là Bạch Tước huynh trưởng, làm phiền Lãnh công tử. Lãnh Phi lúc này mới biết, Bạch Tước vậy mà không phải vương phủ cho cải danh tự, mà là mình tên thật. Lãnh Phi ôm quyền, không biết lão phu nhân có thể chuẩn bị xong. Được rồi, Bạch ưng vội nói. Chỉ chờ Lãnh công tử rồi. Vậy chúng ta liền xuất phát. Lãnh Phi mỉm cười nói. Bạch ưng gật đầu. Hắn đến trong phòng, rất nhanh đẩy một cái bánh gỗ ghế. Phía trên ngồi một cái hiền hòa lão phụ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ. Lão phu nhân. Lão phụ mỉm cười nói, làm phiền Lãnh tiểu ca rồi. Bạch Tước cũng thật là, như vậy làm phiền ngươi. Lão thân bệnh này chính là cái chờ chết bệnh, cần gì phải lại rằng co cho mọi người tăng thêm phiền toái. Lãnh Phi cười nói, Bạch Tước cô nương hiếu thuận, làm sao có thể trơ mắt nhìn đến lão phu nhân như thế. Chúng ta lập tức xuất phát. Nguyệt Lạc lúc dược thiện liền muốn ăn. Rất tốt. Lão phụ vội vàng gật đầu. Nàng đối với Đăng Vân lâu dược thiện cũng có nghe thấy, chỉ là lúc trước vẫn không có phương pháp. Tham ăn Đăng Vân lâu dược thiện không giàu thì sang. Nhà bọn họ mặc dù cùng vương phủ có dây dưa rễ má, lại chỉ là một cái nha hoàn, người khác cũng không có để trong mắt. Lãnh Phi mang theo Bạch ưng cùng lão phu nhân đi tới Đăng Vân lâu, trực tiếp leo lên lầu 3. Một cái thanh tú lanh lợi tiểu nhị dẫn bọn hắn đến một gian phòng ốc. Lầu 3 này cùng lầu 2 lại bất đồng, đều là hai vào phòng, bố trí tao nhã mà tĩnh mịch. thậm chí có thể ở bên trong học ngủ. Lãnh Phi chờ bọn hắn ngồi xuống, Dược Thiện đi lên, cáo từ ly khai. Bóng đêm mông lung, tối nay trăng sáng cực kỳ sáng trong không tì vết. Lãnh Phi thân ở Chu Tước đại đạo bên trong, tựa như giống như cá lội xuyên qua. Đằng trước phương xa chính là Đăng Vân Lâu ra bọn hộ về. Bọn họ phân chia 4 người một tổ, lẫn nhau phối hợp, hành tẩu tại trong dòng người. Sau đó chậm rãi chuyển hướng một tòa hẻm nhỏ, thật giống như đi chân nhạc phường phương hướng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, xung quanh cũng không có mù mịt theo người. Thẳng đến nửa đêm, bọn họ mới ấm ức trở lại ngoại phủ. Không thu hoạch được gì, thật giống như vong yêu lâu hộ vệ toàn bộ biến mất. Bọn họ trở lại ngoại phủ, nhìn thấy Cao Sĩ Kỳ đang ngồi ở ghế bành bên trong. Đăm chiêu, tổng quản, chúng ta không có thu hoạch. Triệu Thiên Hoa ôm quyền trầm giọng nói. Tốt bọn họ muốn biết đây là cạm bẫy. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay. Đừng nóng, bọn họ cuối cùng không nhịn được. Các ngươi lui ra đi. Phải. Triệu Thiên Hoa mọi người một tinh đả thải ly khai. Lãnh Phi, Cao Sĩ Kỳ vẫy tay. Lãnh Phi tiến đến. Cao Sĩ Kỳ hừ nói. Ta phái người canh giữ ở vong yêu lâu hộ vệ phủ. Bọn họ không có một ra đến. Đều co lên đến. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Hình Phi. Hẳn đúng là Hình Phi đang ngó chừng vong yêu lâu hộ vệ phủ. Cao Sĩ Kỳ nói. Bọn họ có thể là sợ ngươi. Hơn nữa rất có thể là trước phải ngoại trừ ngươi. Ánh mắt của hắn kỳ quái quan sát Lãnh Phi. Lãnh Phi giết luyện khí sĩ không phải là một tầng lầu, mà là nhị trọng lâu. Đây liền kinh người. Đối với vong yêu lâu tạo thành chấn nhiếp. Một người giết 4 cái luyện khí sĩ, hơn nữa còn có nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Bất kể thế nào nghĩ cũng là rất kinh người. Cho dù là hắn, đối mặt 4 cái lưỡng trọng lâu luyện khí sĩ cũng muốn phí chút sức lực. Lãnh Phi lại một hơi 4 đao giải quyết xong. Lãnh Phi nói, tổng quản, ta là tập kích ám toán. Luyện khí sĩ rất khó ám toán. Cao Sĩ Kỳ lắc đầu nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận một chút nhi. Còn nữa, Trương Thiên Bằng, hai, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, hắn rốt cuộc phải đi. Lãnh Phi nói, tổng quản biết, đây là chuyện tốt, phải chúc mừng hắn. Cao Sĩ Kỳ cười nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai ngươi liền dừng lại một ngày. Cao Sĩ Kỳ nói, Lãnh Phi ôm quyền ly khai. Nửa đêm, Thanh Ngọc Thành vẫn náo nhiệt phồn hoa không giảm, chính là một tòa bất dạ thành. Người có tiền đều vào lúc này hoa thiên tửu địa, trắng đêm chè chén say sưa, đến sáng sớm mới có thể ăn qua đồ ăn sáng, lười biếng hồi phủ ngủ nghỉ ngơi, đến tối mới đi ra chè chén say sưa. Thâu đêm suốt sáng không biết năm tháng trôi qua, hắn đi tới Minh Dương con đường trạch viện, đẩy cửa vào trong thì thấy được Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà, thậm chí còn có Hoàng Thiên Thanh. Ba người nhìn sang, Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng nghênh đón. Lãnh Phi vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, rốt cuộc phải đi. Trương Thiên Bằng ánh mắt phức tạp, ta, Lãnh Phi lắc đầu, đây mới là thật, ngươi bây giờ là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, không cần phải hãm vào ở nơi này thối giữa trong vũng bùn. Hảo hảo dụng công tu luyện mới là nghiêm chỉnh, chính là Lãnh huynh đệ ngươi. Trương Thiên Bằng thở dài, Lãnh Phi nói, chính là ta đại triển thân thủ thời điểm tốt, ngươi cũng biết, ta ngày hôm qua liền giết 4 cái, rất nhanh đã có thể đủ 10 cái. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng Lãnh huynh ngươi rất nhanh đã có thể đủ 10 cái. Hắn đối với Lãnh Phi lòng tin 10 phần. Triệu Thanh Hà một bộ áo xanh phiêu phiêu, mặt ngọc oánh bạch, đi tới Lãnh Phi trước người, từ bên hông tháo xuống một thanh kiếm, đưa tới, đây là thời khắc chia tay, tiểu sư muội để cho ta chuyển giao cho ngươi. Lãnh Phi nhận lấy linh xà kiếm, cười nói, Trương huynh rốt cuộc có thể cùng ngươi tư thủ chung một chỗ. Thật đáng mừng, Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói. May mà, nàng không che giấu được khóe miệng nụ cười. Tâm hỉ khó đè nén. Lãnh Phi ôm quyền hướng về phía Hoàng Thiên Thanh nói. Làm phiền, Hoàng công tử. Hoàng Thiên Thanh ôm quyền cười mỉm. Không có nói nhiều. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương huynh, đừng lề mề. Chúng ta cũng không phải là từ đó không thấy mặt rồi. Đi thôi, vậy ngược lại cũng được. Trương Thiên Bằng cười nói. Lãnh huynh đệ, ta sẽ thường sang đây thấy ngươi. Lần sau chúng ta gặp mặt lại, ta võ công sẽ mạnh hơn ngươi. Lãnh Phi cười nói. Vậy có thể chưa chắc. Trương Thiên Bằng cũng là người phóng khoáng. Một mực chờ đợi Lãnh Phi trở về. Có thể tự mình cáo biệt. Nếu cáo biệt, nên đi thì đi. Vậy thì tốt. Chúng ta đi á. Trương Thiên Bằng quay đầu liếc mắt nhìn ngôi nhà này. 3 tháng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng thật giống như qua rất lâu. Hắn chuyển thân sải bước ra trong sân. Triệu Thanh Hà cùng Hoàng Thiên Thanh đối với Lãnh Phi ôm quyền xá. Sau đó rời đi, Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Phiền muộn không tên, hắn hít sâu một hơi. Đi tới Trương Thiên Bằng gian phòng. Nhìn thấy trên bàn thả 2 bình ngọc. Mở ra nhìn một cái. Là ngọc sâm chưa lần đan. Thánh dược chữa thương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.